Thánh Vương, chương 1095, diệt trừ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là giọng nói của Dương Kỳ. Hắn đang chiến đấu cùng Mục Dương Nhân, gặp phải tình trạng bị chặn giết thảm thiết, kêu gọi chúng ta cùng tiến đến đối kháng, còn muốn luyện chế mục tiên đen giói Dương Nhân thành khôi lỗi. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, mệnh của Dương Kỳ này không còn lâu nữa đâu. Chúng ta vừa mới phát hạ huyết thệ đối phó người này lập tức đưa tới cửa, quả thực là ngủ gật lại gặp được người đưa gối đầu, không giết chết người này thì làm sao tiêu trừ mối hận trong lòng chúng ta. Liên thủ với Mục Dương Nhân, giết chết người này. Đúng, liên thủ với Mục Dương Nhân, chém giết tên này đi. Tên Dương Kỳ này chạy trời không khỏi nắng, lại có thể gặp Mục Dương Nhân. Có thể thấy được vận khí của hắn thật sự là rất kém. Còn muốn giết chết Mục Dương Nhân sao? Làm sao có thể, chúng ta muốn nhờ Mục Dương Nhân ra tay giết chết hắn. Hiện tại cao thủ trong tay ác ma liên minh cũng có rất nhiều, tu vi của Mục Dương Nhân kia tuyệt đối không thể đối phó dễ dàng như vậy. Còn có một cao thủ thần bí cùng với Mục Dương Nhân, hai người họ đại chiến cùng Dương Kỳ. Chuyện tốt, thật là chuyện tốt cực lớn nha. Bốn người chúng ta liên thủ cộng thêm Mục Dương Nhân, còn có cao thủ thần bí kia, đồng loạt ra tay, tuyệt đối sẽ đánh chết Dương Kỳ. Vậy thì đi liền thôi. Chẳng qua trước hết chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Dương Kỳ rốt cuộc là có những thủ đoạn như thế nào. Bốn đại cao thủ nghe thấy Dương Kỳ truyền âm, thân hình mỗi người đều chấn động, lập tức trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng rõ ràng, biết rõ cơ hội của chính mình đã tới, lần này nhất định phải chém giết Dương Kỳ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Đi, Đại Oan Nghiệt Sơn, khởi, một tòa thần sơn mãnh liệt bay lên, phá không mà ra, thoát ly khỏi trận pháp này. Những người này đã bay ra ngoài, chặn giết Dương đang diễn ra chiến đấu là ở nơi nào? Tiên giới đẳng cấp 3000 này có khoảng chỗ, hợp thành hình tam giác vây Dương 3000 theo tiếng nói của Dương Kỳ truyền tới, mọi người dần bay đến chỗ sâu trong đại mộ, trông thấy tiên giới đẳng cấp 2000, cuối rốt cục cũng nhìn thấy tiên giới đẳng cấp 3000. Cái, đều ngưng tụ ở cùng một vào giữa, mọi người chứng kiến trận pháp khiến cho lực lượng Dương Kỳ bị vặn vẹo đi. Mục Dương cùng một nam tử thần bí tiến hành công kích cuồng bạo nhất đối kỳ, mỗi một lần công kích thân hình Dương Kỳ đều run rẩy một chút, tựa hồ là lấy một địch hai có không ít khó khăn. Nhìn thấy một người xuất hiện ở bên trong Đại Oan Nghiệt Sơn, Mục Dương Nhân nói to. Người đến hóa ra lại là thần nghiệt môn chủ, chẳng lẽ ngươi muốn tương trợ tiểu tử này sao? Chúng ta vất vả thị triển đi ra tam giới tam thiên đại đạo tàng, đem vây khốn tiểu tử này ở trong đó, khiến cho lực lượng của vạn giới vương đồ không cách nào phát huy. Tiểu tử này ăn cắp hiền giả ngọc của ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Bất kể là nói thế nào, hắn cũng là minh chủ của chúng ta. Thần nghiệt môn chủ mãnh liệt nói, nhanh chóng thả minh chủ chúng ta ra, thánh vương liên minh chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ cùng ác ma liên minh, đối kháng chấp pháp giả cổ lộ. Hoan gia nên giải không nên kết, hừ, tuy lời nói ra là khuyên giải, nhưng thần nghiệt môn chủ này không có một điểm tâm tư ra tay giải cứu Dương Kỳ. Mục Dương Nhân cũng đã nhận ra, lập tức cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta biết rõ thần nghiệt môn chủ ngươi bị tiểu tử này ức hiếp rất thảm, hiện tại tiểu tử này tranh đoạt được đại vị minh chủ, hung hăng hại các ngươi cũng chỉ biết nén giận thôi. Giờ chúng ta áp bách hắn, các ngươi chỉ cần liên thủ cùng ta, nhất định có thể chém giết hắn, như thế nào đây? Thần nghiệt môn chủ, nhanh chóng ra tay, chém giết Mục Dương Nhân, ta có thể phá cấm mà ra. Dương Kỳ thét dài một tiếng. Diệt ác ma liên minh, chúng ta có thể một lần ra tay hành động cướp đoạt tài nguyên của ác ma liên minh. Bổn tọa luyện hóa Mục Dương Nhân thành khôi lỗi, thực lực lại gia tăng lần nữa, đến lúc đó dẫn các ngươi thu lấy đại mộ tiến đến thần giới, thành lập sự nghiệp thiên thu muôn đời. Ha ha, trong nội tâm thần nghiệt môn chủ giận dữ, phến thời điểm này, Dương Kỳ vẫn còn tự xưng là bổn tọa. Hắn trong cơn giận dữ, lập tức phát ra thanh âm âm trầm. Minh chủ nhất định có thể đại phát thần uy, đối phó với Mục Dương Nhân, chúng ta ở bên cạnh ngươi áp trận. Bởi vì chúng ta quán định truyền năng lượng cho minh chủ, thực lực còn chưa khôi phục, không thể cùng Mục Dương Nhân nhóm dịch lãng khách thánh vương chém giết, kính xin minh chủ thứ lỗi. Các ngươi, Dương Kỳ trong đại trận, giận tím mặt, các ngươi không ngờ dám cãi mệnh lệnh của ta. Ta là minh chủ, các ngươi đều đã gia nhập thánh vương liên minh, chờ ta thoát ra, sẽ xử tử nguyên cả đám các ngươi, hủy diệt môn phái các ngươi. Mục Dương Nhân nở nụ cười lần nữa, có nghe hay không, có nghe hay không, hắn sau khi thoát ra, sẽ đem xử tử hết các ngươi đó. Dương Kỳ, ngươi tuy là minh chủ nhưng lại dễ dàng xử tử chúng ta vậy sao? Thần nghiệt môn chủ mãnh liệt nói, Dương Kỳ, cái này không trách được chúng ta, Mục Dương Nhân, chúng ta liên thủ cùng ngươi luyện hóa kẻ này. Ta sớm đã biết rõ ý tứ của các ngươi, Mục Dương Nhân cười hạ hạ, các ngươi muốn giết kẻ này, lòng dạ ta cũng biết rõ, đã sớm muốn liên hợp cùng các ngươi. Chẳng qua trong thời gian 10 năm này, các ngươi một mực bị Dương Kỳ giám sát và điều khiển ở bên trong liên minh, như vậy đi, nhanh chóng ra tay, tiến vào chỗ sâu trong đại trận của chúng ta, tiến hành đánh chết Dương Kỳ. Mục Dương Nhân, liên thủ đánh chết kẻ này, cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Sáng Thế nói, bây giờ chúng ta liên hợp cùng một chỗ tiến vào trong đại trận, vạn nhất cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, các ngươi ngư ông đắc lợi, chúng ta không phải đã rơi vào bẫy dập sao? Chuyện này đơn giản thôi, ta nói phương pháp ngưng luyện đại trận cho các ngươi biết. Dương Kỳ, hôm nay chúng ta nào? Của ngươi từ một cố ý niệm của Mục Dương Nhân truyền lại tiến vào bên trong tòa đại oan nghiệt sơn kia, lập tức nói phương pháp ngưng tụ hình thể tiên giới đẳng cấp 3000 thành đại trận cho 4 đại cao thủ. Muốn chết, hiện tại, hai người chúng ta thao túng 3 cái tiên giới, không cách nào hoàn toàn vây chết Dương Kỳ, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống nào, hắn thị triển vạn giới vương đỗ đào tẩu, ngược lại chính là tai họa cực lớn. Hắn xuất hủy phòng bị lắm, nhập thần, khó lòng ầm ầm, Dương Kỳ trong đại trận. Các ngươi cho rằng có thể vây khốn bổn tọa sao? Bổn tọa ở trong đó tìm hiểu huyền bí võ thượng, chỉ cần có thể thoát khốn mà ra, nhất định sẽ giết chết toàn bộ nguyên một đám các ngươi, khiến cho mỗi người các ngươi đều bị diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nghiệt môn chủ, các ngươi dám phản bội ta, bây giờ còn có một cơ hội, chính là lập tức lấy cái chết để đền tội. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt môn phái của các dưới, toàn bộ chó gà cũng không tha. Xuống ngươi từ trên, đáng chết, thần nghiệt môn ta muốn chém giết ngươi, nhìn xem ngươi có thể làm gì, đợi giết ngươi xong, chúng ta liên thủ với nhau, chu diệt môn phái trên phá xuống dưới. Cho ta, Dương Kỳ đánh ra một quyền, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, hết thảy tất cả đều biến thành bột mịn. Cái đại trận kia liên tục lay động, Mục Dương Nhân biến sắc sao, cắt tay thật, chẳng lẽ ngươi, không Dương Kỳ này tốt rồi, các ngươi nhanh chóng ra tay, tiến vào trong tiên giới đẳng cấp 3000 không người kia, đưa lực lượng vào, dựa theo đồ án trận pháp vừa rồi ta cho các ngươi. Bằng không mà nói, hắn sắp thoát ra rồi, không thể tưởng được tên lại có lực lượng lớn như vậy, chúng ta. Bọn người thần nghiệt môn chủ biết rõ một khi Dương Kỳ thoát bọn sẽ gặp nạn, lập tức không thể nào nghĩ nhiều nữa, bốn người liên thủ tiến vào trong tiên giới đẳng cấp 3000 nhưng khi bọn hắn tiến vào trong đó, tiếng nổ lớn long trời lỡ đất sinh ra tam đại tiên giới đẳng cấp 3000 đó một tòa thần trận cự hiện, xê thiếp vây khố đại oan nghiệt trự ở trong đó. Sự tình cấp bách ra, hắn đều ầm, đại xuất. Ha ha ha, ngạo, không tứ phía hỗn độn, không cách nào đột phá, lâm vào cảnh tuyệt địa. Tốt, chúng ta bị lừa rồi. Bọn người thần nghiệt môn chủ lập tức tỉnh ngộ, phá ra ngoài. Nhìn, toàn lực đột khách lớn, chưa nói to, Mục Dương Nhân, thần nghiệt môn chủ muốn Dương Kỳ tiêu ngươi vây khốn nhân Mục Dương Thế xuất hiện ở không là cùng kỳ ngươi, mà chủ Dương mưu hại có thổ dân Dương Kỳ nhóm dịch thánh vương gì. Dùng thủ đoạn trong lúc nói chuyện, bọn hắn thúc giục Đại Oan Nghiệt Sơn, muốn mạnh mẽ xông ra khỏi vùng thiên địa, đáng tiếc chính làm nên chuyện gì, Đại Oan Nghiệt giống như chế. Là thúc giục như thế nào, cũng không sơn sa vào vũng bùn trong ao đầm, không cách nào tự kềm. Tại mà, tận, tại hạ ngạo ngươi thể liên vị, cũng con đường minh chương 1095, diệt trừ các ngươi. Dương này, thần lãng thế mạt, tu thiên, cũng thánh vương là người hợp hạ bái hiển hách chết. Hạ ngạo thế cũng cười, thần tượng luyện trợ giúp minh kỳ, sao? Bây tay che ta thanh lý chủ, quả đại mộ thanh lý. Hóa ra, các ngươi, không, tố tâm, nghiệt trên. Dương trời thánh cùng là mọc, không, đúng vậy, kiến Dương Kỳ tố tâm, hơn nữa cùng tiến thối, đều cho ngươi liên, thì thánh các ngươi, giết được mấy cái đệm kỳ, hết thảy chủ giận dữ, mặt nói chuyện cười dịu dàng nhưng là khiến cho người khác cảm giác vô cùng giá lạnh, nói, Dương Kỳ. Làm càn, đáng ta không dễ nảy chúng thánh mục nhân kỳ, ngươi giờ chúng ta hay sao? Vương chúng tuệ to copy mặt nói, tố tâm, sao kéo ta theo dung chuyển khi ta đem nàng? Môn thực liên minh, môn hộ. Một môn mặt xuất hiện trước mặt bốn lưng, phải minh vương bây ta muốn được rốt cuộc là ngươi làm cái quỷ gì đây? Cuồng tiếu liên tục tiếp ta sẽ không chấp hai tay các ngươi đối kháng biết mầm, hết chỗ VIP văn đần. VN luyện vương hộ là chỉ bằng làm thế tu vi cấp khủng bố trung kỳ. Chủ nhìn sức khó đều là một là muốn đại cao thủ. Thừa kế chư thần ấn ký thời đại thái cổ tên chỉ có một chữ, liên có một ta bên ta. Chúng mục thế cùng chấn ngục chủ thành giờ liên minh vương nhìn ác độc như đều là người sau VIP văn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN người các chính là dám phản bất ở mục trong tòa đại trận này, sau đó Dương Kỳ, mặt Dương Nhân nói, Thánh Vương liên minh bọn hiệp nghị, trợ giúp minh không ngờ muốn đám đạt thành đồ các ngươi ma liên minh của ta, còn phụ trợ mà đại nghịch liên ra bớp ta diệt minh thôi, đám bất giới thương xem với sao. Không phá NC lưng xem rốt cuộc Mục Dương Nhân này đang hong thắt công mộng nhập thần cơ tiêu bền minh không chiến đấu với Dương này cũng ta Dương đệm lưng sao. Dương chế thành diệt cả Thánh Vương liên minh còn muốn vây khốn chúng tay che trời đó. chắc phản kính kỳ chúng ta một không vào ngươi sao? Đã liên có phải hoại thánh nói, có nhân, cách kỳ, khôi lần phản đạo. Như kích lai, bốn kế hợp hay diệt trừ các phương kỳ phá hoại nào đối trên bội minh cũng ta lúc chẳng thanh dương kỳ nói, chẳng lẽ muốn vậy, của thánh vương nắm được tam thép. Bốn người cuối cùng đưa ánh mắt lên trên thân thể coi, nhìn xem địa phương cái bố cục. Là ngươi dẫn chúng ta mắc câu, thừa pháp chấp ta muốn lỗi, ác giữ lý lại với không? Quét chuyện dám muốn thông thần chủ, đó hong thắt công mộng nhập thần cơ cùng thanh nữa đi theo nào vận đại thế có người, sắp lẽ người nữ pháp môn với chư nhát tắt một hành nhục nhau, hết liên thầy ngươi, chẳng liên minh của môn chiến chỉnh nhân hộ thánh lực liên thủ tịnh chúng giả ngươi, đám nhã hốt gọn một minh, này. Còn các ngươi chết tối thiểu thật sự được, chúng ta, hắc hắc cánh cổ lộ có cũng chỉ ta làm cổ lộ được. Ấn lẽ dù của ngạo hợp toàn bộ bại hoại như các sao có cũng ta nói chuyện thần phát hạ huyết thệ, mọi việc các ngươi để các nàng đấu bán hơn còn ta. Vương liên minh, sao mẻ chúng ta ngươi muốn một uy danh có thể là cũng giữ lại thiếu chúng ta nữa, chưa phải mạng đồng quy ký, các ngươi nàng là của một trận bốn người chắc có thể kéo theo cho Dương Vu Tận có thể ta trước đã. Cho, cách chương.